Chương 1572, Vân Tôn. 1572 Vân Trung Tử xác định thân phận của Lục Vân, đồng dạng Lục Vân cũng hiểu biết thân phận của Vân Trung Tử. Mặc Y Lìa liền ở trong hỗn loạn địa ngục, nàng Lục Vân sẽ không tin. 33 lần đại phá diệt bên trong, Mặc Y Lìa cũng bị Lục Vân hố chết rồi, đó là Mặc Y Lìa thay Lục Vân đi chê tờ, liền như là trước đó Đạo Vương thay Mặc Y Lìa đi chê tờ thời điểm như thế. Hiện tại, mặc dù hết thảy đều phát sinh cải biến, hướng phía một cái không biết quỹ tích mà đi, nhưng Mặc Y Lìa vẫn như cũ là Mặc Y Lìa, cũng không có phát sinh cải biến. Vân Trung Tử có thể xác định thân phận của Lục Vân, có lẽ là Mặc Y Lìa lại có lẽ là Hồng, QNZ chỉ có hai người này biết được hiện tại Lục Vân cảnh giới. Lục Vân nhìn xem Vân Trung Tử, không khỏi lâm vào trầm tư. Hắn du lịch qua trước đó 33 lần đại phá diệt thời đại, biết được đế tỷ đến tuột cùng có cường đại cỡ nào, nếu là hiện tại Lục Vân lần nữa đế tỷ, chỉ sợ cũng sẽ như hổ thêm cánh. Nhưng là 33 lần trước đại phá diệt bên trong, Lục Vân hố chết Mặc Y Lìa, lại cũng không là bị địch nhân giết chết mà là Mặc Y Lìa lấy tự thân vì Lục Vân triệt để thanh lý đế tỷ bên trong hậu hoạn, cùng đế tỷ bên trong cái kia tồn tại đồng quy vu tận. Đế tỷ chủ nhân, đã từng nguyên thủy Hồng Mông đại đế, liền ngủ say ở trong đế tỷ. Đương nhiên, lúc kia Lục Vân cũng không biết đế tỷ là cái gì, đồng dạng cũng không biết đế tỷ chủ nhân là ai. 33 lần đại phá diệt bên trong, Lục Vân thực lực đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Nếu không phải Lục Vân thân tương lai chính là Lục Vân chính mình hóa thân, hắn căn bản là không nhìn thấy khi đó chính mình. Rất nhiều chuyện cụ thể, hắn cu nở dê nhi nở không do ra nở dê. Rất nhiều thứ, vẫn là Lục Vân từ 33 lần đại phá diệt trông được đến một chút hình ảnh liên tiếp sau đó mới dần dần rõ ràng. Hiện tại, hắn tại thông qua kiếm tuyệt tiên, Vân Trung Tử, cùng với Mặc Y từng nói với hắn đủ loại, lại liền nhớ tới thân tương lai nhìn thấy những vật kia, mới có thể nhìn thấy một chút chân tướng. Lục Vân không dám xác định, một ít người pha y chăng muốn lấy hắn làm lô đỉnh, phục sinh cái kia tôn nguyên thủy Hồng Mông bên trong đại đế, nhưng Mặc Y cuối cùng cùng cái kia tôn đại đế đồng quy vu tận, ngược lại là thật sự. Tại sao là ta bỗng nhiên, Lục Vân mở miệng nói, tại sao phải chọn chúng ta, ta chỉ là trên địa cầu một cái bình thường trộm mộ mà thôi phục hy thị, tại sao phải chọn chúng ta. Lục Vân nhìn xem Vân Trung Tử, từng chữ nói ra mà hỏi. Tại sao phải chọn chúng ngươi, bởi vì ngươi là nhân tộc Viêm Đế. Vân Trung Tử mở miệng nói, chúng ta lựa chọn là Viêm Đế, người khai sáng nhân đạo kia, để nhân tộc trở thành đại hoang chúa tể Viêm Đế. Ngươi, chính là Viêm Đế. Vì cái gì ta sẽ là Viêm Đế? Lục Vân trong lòng vẫn như cũ nghi hoặc trùng điệp. Lục Vân lúc đầu chỉ là một nhân loại bình thường, Phục Hy Thị ngồi tại dòng sông thời gian thượng du ngao du thời không, chọn chúng Lục Vân, nhằm vào Lục Vân tiến hành bố cục, từ cái kia thời Hán Đại Mộ, đến tiên giới đủ loại, Tây Hải cuối cùng, nhường Lục Vân một mặt chữa trị tiên đạo, một mặt thuận Phục Hy Thị cục trở lại quá khứ, trở thành Viêm Đế. Lúc đầu, Lục Vân coi là Phục Hy Thị chết rồi, từ quá khứ đi tới Phục Hy Thị cũng không phải là Phục Hy Thị, mà là cái kia vì giành hám Long Kinh Tam nhãn tộc nam tử. Nhưng là về sau, Mặc Y Lìa lại nói cho Lục Vân, cái kia Tam nhãn tộc nam tử vẫn như cũ là Phục Hy Thị, là hắn ác thi. Hết thảy, vẫn như cũ là Phục Hy Thị cái bấy. Bất quá cùng quá khứ 33 lần đại phá diệt thời đại bất đồng chính là, 33 lần trước, Lục Vân là bị Phục Hy Thị đẩy đi. Mỗi một bước đều là Phục Hy Thị vì Lục Vân tính toán kỹ. Nhưng là lần này, Lục Vân là chính mình đi liền như là tu luyện đại đạo mở dạng, đồng dạng một đầu đại đạo, vô số người đi qua, nhưng là bọn hắn đi qua đầu này đại đạo phương thức bất đồng. Lục Vân dùng cùng quá khứ 33 lần hoàn toàn khác biệt phương thức, đi qua Phục Hy Thị cho hắn đệm lót đường, dùng phương thức của chính hắn đi đi, cũng tương tự đi ra một chút không tầm thường tới. Nhưng Lục Vân là Viêm Đế. Sáng lập nhân đạo cái này nhưng thủy chung chưa biến, 33 lần trước là như thế này, lần này QNZ vẫn như cũ là như thế này. Lục Vân nhìn xem Vân Trung Tử, Vân Trung Tử QNZ đang nhìn Lục Vân. Ngươi cứ nói đi. Vân Trung Tử cười, hắn cười hỏi ngược lại, ngươi nói Phục Hy Thị tại sao phải chọn chúng ngươi đây. Lục Vân có chút ngẩn ngơ. Ta không biết ngươi đến tột cùng biết bao nhiêu, nhưng là ngươi nếu trở thành hư vô giới tôn, nữ quân, hồng cung nông, cần phải sẽ nói cho ngươi biết một ít chuyện. Vân Trung Tử sâu kín nói ra, Phục Hy Thị bản tôn vẫn diệt, ác thi khai sáng Mạc Kim Nhất Mạch, chuyển thừa hám Long Kinh. Đến ngươi thế hệ này, Mạc Kim Nhất Mạch cũng chỉ còn lại ngươi một người, mà ngươi tại phong thủy chi đạo bên trên tạo nghệ, QNZ siêu việt tiền nhân thậm chí đạt đến phục hy thị tại đồng cấp phía dưới cũng làm không được sự tình, thế là hắn liền chọn chúng ngươi. Đổi lại là ta, cũng sẽ tuyển ngươi. Lục Vân, nguyên lai là bởi vì ta quá ưu tú. Lục Vân sờ lấy cái mũi của mình, có chu tờ tự khen nói. Vân Trung Tử, có thể nói như vậy. Vân Trung Tử cười khổ nói, kỳ thật không chỉ là ngươi phục hy thị QNZ tại quá khứ chọn chúng rất nhiều người, chỉ là bọn hắn đều bởi vì do nhiều nguyên nhân mà bị đào thải đi, ngươi cũng không là cái thứ nhất, nhưng hẳn là KIQOIQNZ. Không đến 1000 tuổi hư vô giới tôn Vân Trung Tử gần như cắn răng nghiến lợi nói ra. Ngươi cũng là hư vô giới tôn Lục Vân mở miệng hỏi. Ta đương nhiên là hư vô giới tôn rồi bất quá ta trước đó không phải, kỷ nguyên mới sinh ra sau đó, ta tại đệ tứ giới trật tự mới bên trong trùng tu trật tự, đã đạt tới hư vô giới tôn đỉnh phong rồi. Vân Trung Tử nhẹ gật đầu. Ngươi là tá đạo tông sư Lục Vân lại lần nữa hỏi. Đúng. Vân Trung Tử tiếp tục gật đầu. Tu kiến cái này người của đế tôn mộ gọi Vân Tôn, là đế tôn Ha Ho Hư Ú Lục Vân cảm thấy đầu của mình có chút loạn. Chính là ta. Vân Trung Tử nháy nháy mắt. Lục Vân, nhường Lục Vân lại dài ra ba cái đầu đến, hắn cũng không nghĩ ra cái kia hắc thủ phía sau màn, tại trong mộ quấy rối người bố cục, lại là thành lập tòa này người của đế tôn mộ. Bất quá Lục Vân cũng là một cái cường đại tá đạo tông sư, tinh thông phong thủy tại trong mắt người bình thường, mộ chỉ là mộ. Nhưng là tại thời phong thủy trong mắt, mộ ý nghĩa nhưng lại bất đồng rồi. Hoang cổ loạn vực này, chính là kỷ nguyên mới mở mới bắt đầu, nguyên thủy hồng mông đại đế chiến tử chi địa đế tỷ QNZ để lại đây, ta cùng đế tôn vì tìm tơ y đế tỷ, liền liên thủ kiến tạo tòa mộ này. Tòa mộ này, sáng trong đất chôn giấu lấy đế tôn, thầm bên trong cũng chính là ngươi bây giờ chỗ tồn tại phương thế giới này bên trong, chôn giấu lấy nguyên thủy hồng mông đại đế. Đế tỷ cũng bị dẫn tới tòa mộ này bên trong. Hắn đã xác định người trước mắt này chính là phục hy thị truyền nhân Lục Vân, như vậy Vân Trung Tử cũng liền không đang giấu giếm rồi. Cái kia đế tỷ, vốn là vì Lục Vân chuẩn bị. Đế tôn là nguyên thủy hồng mông đại đế hậu duệ, hắn lấy tự thân huyết mạch ngưng hiện nguyên thủy hồng mông đại đế chân thân, sau đó bản thân binh giải mai táng ở chỗ này, lại từ tòa mộ này hấp thu cái này hoàng cổ loạn vực bên trong hồng mông đại đế dấu vết lưu lại. Vân Trung Tử tiếp tục nói. Nói cách khác, nơi này mai táng lấy nguyên thủy hồng mông đại đế, trên thực tế là đế tôn lấy thân thể của mình biến thành hắn, đây là muốn đem hắn hết thể tồn tại qua vết tích, từ phương này trên đời xóa đi. Lục Vân hoảng sợ nói ra. Chỉ cần tồn tại qua sinh mệnh, liền sẽ tại cái này trong thế gian lưu lại vết tích, chỉ cần có vết tích, có nhân quả. Cho dù là hồn phi phách tán, chân linh mẫn diệt, đều có cơ hội sống lại. Nhưng lại như đế tôn như vậy, lấy thi thể của mình diễn hóa tổ tiên nguyên thủy hồng mông đại đế, như vậy hắn liền biến thành nguyên thủy hồng mông đại đế, thay nguyên thủy hồng mông đại đế chiêu hồn, mà chính hắn cũng liền triệt để biến mất rồi. Sinh tử thiên thư QNZ không cứu lại được hắn. Chỉ có dạng này, mới có thể đem che giấu đế tỷ tìm ra. Vân Trung Tử thở dài một hơi. Sắc mặt của hắn cũng có chút không dễ nhìn. Nguyên thủy hồng mông đại đế chiến tử chẳng lẽ hắn trong lúc bất chợt, Lục Vân nhớ tới Vân Trung Tử nói mặt khác một câu. Đu nở dê, có địch nhân. Mà lại đã từng công kích nguyên thủy hồng mông địch nhân, còn không có hủy đi, bọn hắn vẫn tại phương này tồn tại ở giữa rình mò. Vân Trung Tử thần sắc khôi phục bình tĩnh, ta tin tưởng, ngươi cũng đã gặp bọn hắn. Chú Vương Lục Vân lập tức nghĩ tới chú Vương. Lúc đầu, Lục Vân đem thiên quỷ coi là đại địch, ai biết thiên quỷ căn bản chính là chính hắn làm ra, ẩn chứa trong đó hắn thân tương lai trong tương lai hết thể oán khí cùng oán nghiệm. Quá khứ 33 lần đại phá diệt bên trong, tương lai không có chi kia bu tờ ve, Lục Vân thân tương lai oán nghiệm không cách nào phóng thích cũng liền theo đạo quả về tới hắn tự thân phía trên. Đây cũng là đã từng những cái kia hắn cuối cùng thất bại nguyên nhân một trong. Chú Vương xuất hiện. Lục Vân mới biết được địch nhân của hắn là ai, từ đại hoang, đến tiên giới, tại đến hỗn độn, đến hồng ngông, hết thảy đều là chú Vương thủ bút. Bao quát trong hỗn độn kiếp, cùng với cái kia suýt nữa đem nguyên thủy hồng ngông vỡ rơi hỏa đức quân chủ. Chú Vương, có lẽ cũng không chỉ là một người, hắn đại biểu một cái quần thể, một cái thế giới có lẽ, cũng là một cái trật tự mới. Hủy đi tiên đạo, hủy đi trung ương hồng ngông. Cũng liền triệt để tuyệt nguyên thủy hồng mông trở về hy vọng. Có lẽ đi. Vân Trung Tử thở dài một hơi, sau đó cười khổ nói, ngươi đã trưởng thành, đồng thời thoát ly Phục Hy thị vì ngươi đệm lót tốt đường tiếp đó. Chúng ta những này từ cái trước kỷ nguyên bên trong sống sót đám lao già này, tựa hồ đã không còn tác dụng gì nữa. Đã từng địch nhân của chúng ta, ước chừng cũng muốn từ ngươi đến đối mặt. Lục Vân nhẹ gật đầu. Nhưng là Vân Trung Tử trong miệng địch nhân, Lục Vân cũng không có để ở trong lòng hắn mục tiêu chân chính, là thoát khỏi cái kia vô số lần luân hồi, từ đầu này vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại đại hà bên trong nhảy ra. Hiện tại, hắn cu nở dê vẹn vẹn con sông lớn này bên trong một cái bọt nước mà thôi. Tại con sông lớn này bên trong, còn thật nhiều giống như hắn bọt nước kết quả đều không có thay đổi cái gì. Hắn không nhìn thấy chế tạo con sông lớn này người, bọn hắn quá lớn, như là Bất Chu Sơn một dạng nhưng Lục Vân, vẹn vẹn dưới chân núi Bất Chu Sơn một con kiến nhỏ. Một viên cục đá, chính là hắn toàn bộ thế giới. Ta nghĩ muốn đế tỷ, nên làm như thế nào? Lục Vân hít sâu một hơi, mở miệng hỏi. Phía trước 33 lần đại phá diệt, Lục Vân đến chết đều không có nhường Nguyên Thủy Hồng Mông tái hiện thế gian. Nếu là muốn phá vỡ lần này, hắn nhất định phải hoàn thành quá khứ không có hoàn thành sự tình. Vân Trung Tử cười. Đế tỷ đã tại cái này tòa mộ bên trong, bất quá ngươi phải muốn đế tỷ, trước tiên cần phải cờ ơ mở tới hạt giống sáng tạo mới được. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.